chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 825, có không có tư cách. Hai người nói dứt lời về sau đều là sững sờ. Vương Đại Đông không ngờ rằng Dương Lệ sẽ nói như thế tới nói. Đương nhiên, Dương Lệ cũng càng không ngờ tới Vương Đại Đông có thể như vậy nói. Cái kia, Dương tỷ, ta ý là để cho ta làm tiểu chân cha nuôi. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt nói. Vương Đại Đông chi cho nên sẽ có quyết định này, là cảm thấy tiểu chân thật sự là quá đáng thương. Nhỏ như vậy liền không có ba ba. Ta cũng là ý tứ kia. Dương Lệ nhẹ khẽ gật đầu một cái, khuôn mặt đỏ thì cùng táo. Thăm hỏi xong tiểu chân, Vương Đại Đông rời đi bệnh viện. Vừa đi ra cửa bệnh viện, đột nhiên cảm giác được một luồng kinh phong theo sau đầu đánh tới. Khóe miệng không khỏi hiện lên một vòng trêu tức chi ý. Không nghĩ tới tại cái này nho nhỏ giang đô thành phố, lại còn có người dám đánh lén mình. Quả thực là động thổ trên đầu thái tuế. Sống không kiên nhẫn. Bất quá, Vương Đại Đông cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Giống như là không biết phía sau có người muốn đánh lén hắn như vậy. Thẳng đến cái kia lóe ra hàn quang dao găm khoảng cách chán chỉ có 2-3 cm thời điểm, mới đột nhiên ngồi xổm người xuống. A, dây giày làm sao lỏng. Vương Đại Đông một bên cúi đầu buộc dây giày, một bên nói lầm bầm. Cái kia nhìn như vô ý động tác, lại vừa tốt tránh né đến từ phía sau công kích. Chờ hắn đứng lên đến lúc đó, chính là nhìn đến một thanh mang theo răng cưa dao găm nhanh chóng hướng về chính mình ánh mắt đâm vào. Vương Đại Đông giống như là bị dọa sợ một dạng, đứng tại chỗ, không nhúc nhích, mắt từng trận nhìn lấy dao găm hướng về chính mình ánh mắt đâm vào. Dừng tay đi, Phiêu Tuyết, theo một cái cẩn trọng âm thanh vang lên, sắc bén dao găm dừng lại tại khoảng cách Vương Đại Đông ánh mắt 1 ly vị trí. Dao găm bị thu hồi đi, một người mặc áo da màu đen quần da, trên chân mang giày cao gót nữ nhân đứng tại Vương Đại Đông trước mặt. Nữ người trong mắt lóe lên một vòng khinh thường, 5 cái tinh tế ngón tay chuyển động, cái kia thanh vô cùng sắc bén, có thể tùy tiện chặt đứt tơ thép dao găm chính là trong tay biến đổi nhiều kiểu chuyển động. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân truyền đến. Một cái đeo kính đen áo khoác nam tử đi vào Vương Đại Đông trong tầm mắt. Mị cơ người quả nhiên có mấy phần bản sự. Đối mặt Phiêu Tuyết công kích, vậy mà có thể làm được mặt không đổi sắc. Áo khoác nam tử có chút hài lòng gật đầu nói: "Ách, ta có thể nói ta là bị dọa sợ sao?" Vương Đại Đông sờ sờ đầu nói: "Tiểu hữu thật biết chê cười." Tuy nhiên không bài trừ cái kia loại khả năng, nhưng người tại đứng trước nguy hiểm thời điểm, thân thể là hội vô ý thức tiến hành tránh né, coi như thật bị dọa đến không cách nào động đậy, chí ít ánh mắt hội nháy. Vừa mới Phiêu Tuyết dao găm khoảng cách Vương Đại Đông ánh mắt bất quá 1 ly, thậm chí đều chặt đứt hắn mấy cây lông mi, có thể Vương Đại Đông ánh mắt thậm chí ngay cả nháy cũng không có nháy một chút. Hoặc là Vương Đại Đông là thực lực quá mạnh, cảm thấy Phiêu Tuyết công kích không có khả năng làm bị thương hắn. Hoặc là cũng là hắn đã biết, Phiêu Tuyết tại sau cùng khẳng định sẽ thu tay lại. Không biết hai vị tìm ta có chuyện gì? Tiểu hữu người tốt, ta là Giang Đô thành phố Long Tổ phân bộ tổng đội trưởng Hắc Văn Đào, ta muốn mời ngươi gia nhập Long Tổ. Không biết tiểu hữu có hứng thú hay không? Áo khoác nam tử đi thẳng vào vấn đề nói ra. Long Tổ, cái quỷ gì? Muội tử nhiều không? Nghe Hắc Văn Đào lời nói, Vương Đại Đông nghi hoặc mở to hai mắt. Ếch, Hắc Văn Đào biểu lộ cứng đờ. Hắn đã nghĩ đến các loại phương pháp tới nói phục Vương Đại Đông, lại không nghĩ rằng đối phương căn bản không theo thói quen ra bài. Gặp hai người đều bởi vì chính mình lời nói sửng sốt. Vương Đại Đông ánh mắt tại Phiêu Tuyết kia nóng bỏng trên thân thể liếc nhìn lên. muốn là Long Tổ bên trong đều là xinh đẹp như vậy muội tử, ta có lẽ có thể suy nghĩ một chút hả? Chậc chậc, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết 36 ơ à? Vương Đại Đông nhìn Phiêu Tuyết thời điểm, miệng bên trong nước bọt đều nhanh chảy ra, nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia sắc mị mị bộ dáng. Ngay tại nhiều kiểu chơi dao găm, Phiêu Tuyết sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Cắn răng nói, tổng đội, ta cảm thấy người này căn bản không đáng mời chào. Hắn tư liệu biểu hiện, hắn không có một hạng là phù hợp Long Tổ chiến sĩ yêu cầu. Vương Đại Đông híp mắt lại đến, hỏi, cái kia vị mỹ nữ kia cảm thấy, muốn như thế nào mới tính phù hợp yêu cầu đâu? Thực lực, gia nhập Long Tổ yêu cầu cơ bản nhất chính là thực lực. Vậy làm sao bây giờ mới tính có thực lực đâu? Vương Đại Đông cười mỉm hỏi, nếu như ngươi có thể đón lấy ta ba chiêu, liền có thể đạt tới tiến vào Long Tổ yêu cầu thấp nhất. Phiêu Tuyết ngạo khí 10 phần nói ra, ba chiêu a, có vẻ như có chút nhiều. Mỹ nữ, một chiêu được hay không? Vương Đại Đông cỏ kè mặc cả nói, hừ, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Làm sao dài dòng như vậy? Ngươi yên tâm đi, ba chiêu nhiều nhất đem ngươi đánh cho tàn phế, sẽ không đem ngươi đánh chết. Phiêu Tuyết khinh thường nói, ai, đã ngươi nói ba chiêu, vậy liền ba chiêu đi. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu, chợt, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Phiêu Tuyết đánh tới. Vốn đang một mặt khinh thường, Phiêu Tuyết sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Vương Đại Đông tốc độ rất nhanh, thật nhanh, bất quá, cái này còn không cách nào làm cho nàng nhìn thẳng vào. Phiêu Tuyết không lùi mà tiến tới, cổ tay khẽ đảo, dao găm chính là hướng về Vương Đại Đông ở ngực đâm tới. Mắt thấy dao găm liền muốn đâm trúng Vương Đại Đông, Phiêu Tuyết khóe miệng vung lên một vòng đường cong, nàng chuẩn bị thu hồi lực đạo, dù sao nàng cũng không phải là muốn thật giết Vương Đại Đông. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Vương Đại Đông thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Các loại Phiêu Tuyết kịp phản ứng, Vương Đại Đông đã đứng tại bên cạnh nàng, đồng thời dùng tay nắm lấy nàng nắm dao găm cái tay kia. Một chiêu, Phiêu Tuyết quay đầu, vừa hay nhìn thấy Vương Đại Đông cái kia mặt mũi tràn đầy trêu tức biểu lộ. Phiêu Tuyết đang chuẩn bị phản kháng, đột nhiên phát hiện mình eo bị người cho ôm. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào chống lại lực lượng đánh tới, để cho nàng trực tiếp tiến đụng vào Vương Đại Đông trong ngực. Hai chiêu, Vương Đại Đông thanh âm tại Phiêu Tuyết bên tai vang lên. Đồng thời, Phiêu Tuyết cảm giác được một cỗ nhiệt khí hướng về chính mình lỗ tai thổi tới. Làm Long Tổ chiến sĩ, Phiêu Tuyết chưa từng bị nam nhân như thế khinh bạc, lúc này nổi giận, có điều nàng còn chưa kịp tiến hành bước kế tiếp động tác, liền cảm giác được giữa cổ mát lạnh. Vương Đại Đông nắm lấy tay nàng, đem trong tay nàng dao găm nằm ngang ở cổ nàng phía trên. Phiêu Tuyết nhất thời một cử động nhỏ cũng không dám, bởi vì dao găm đã hơi hơi vạch phá nàng da thịt, một chút máu tươi theo dao găm chảy xuống. Nếu như Vương Đại Đông muốn cắt đứt nàng cổ họng, chỉ là động động ngón tay đơn giản như vậy sự tình. Ba chiêu, Vương Đại Đông thanh âm vang lên lần nữa, Phiêu Tuyết thân thể hoàn toàn cứng lại ở đó, biểu lộ càng là tràn ngập thật không thể tin cùng khó có thể tin. Nàng rốt cuộc minh bạch Vương Đại Đông vừa mới nói một chiêu là có ý gì. Nguyên lai Vương Đại Đông ý tứ cũng không phải là nói hắn chỉ tiếp nàng một chiêu, mà chính là một chiêu đánh bại nàng. Tuy nhiên vừa mới Vương Đại Đông dùng ba chiêu, nhưng nếu như Vương Đại Đông vận dụng toàn lực, một chiêu đủ để cho nàng mất đi chiến đấu lực. Không, phải nói một chiêu thì có thể làm cho nàng mất mạng. Loại thực lực này, chỉ sợ toàn bộ Giang Đô Long Tổ phân bộ, cũng chỉ có Long Đầu cùng Tổng đội trưởng có thể làm đến. Thế nào, mỹ nữ, ta có không có tư cách gia nhập Long Tổ đâu?